Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, lớn mật ý tưởng. Đã từng cầu phiếu đề cử, ngay vừa mới rồi không lâu sau, Linh Dược Sơn thượng từ học viên cường giả thiết lập thủ hộ cái chắn mở ra. Sớm một bước đạt tới, đồng thời chờ ở chân núi gần 200 tên ngoại viện tinh anh học viên đã toàn bộ bắt đầu gian nan du sơn. Chỗ ngồi này cao không quá 1000 mét trên núi nhỏ bảo quang dày. Linh khí thịnh vượng, nồng nặc hóa không ra. Mặc dù là vào lúc giữa trưa, trên núi vẫn như cũ có lượn lờ sương mù màu trắng. Đó là cực độ linh khí nồng nặc hóa lỏng hình thành linh vụ. Đối với tu sĩ mà nói, chỗ tốt không thể nghi ngờ là vĩ đại. Ở linh vụ trong đà tọa minh tưởng một ngày đêm bù đắp được bình thường 10 ngày nửa tháng. Nhiên mà phần này chỗ tốt lại không phải người người cũng có thể hưởng thụ. Chiến thần học viện đem chỗ ngồi này Linh Dược Sơn định vị nhất trọng điểm ma luyện địa. Đương nhiên sẽ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ cần là cá nhân đi tới tùy tiện móc đào một cái liền có thể có được Linh Dược. Cái này liền không có chút nào ý nghĩa. Linh Dược Sơn lưỡng cửa ải đại nạn. Một ở chỗ trải rộng cả ngọn núi uy áp trận pháp. Từ chân núi bắt đầu một đường hướng về phía trước. Tu sĩ thừa nhận uy áp bộc phát tăng cường. Giữa sườn núi chi phối địa phương đã cụ bị hoàng giả cấp áp bách. Mà cuối cùng đỉnh núi, có người nói đúng là trấn quốc chi chủ cấp bậc. Muốn có được càng phẩm cấp cao linh dược. Như vậy đầu tiên là muốn chĩa vào phần này, muốn đem tự thân ép vỡ uy áp tận khả năng leo lên phía trên. Đương nhiên, mặc dù nổi lên độ cao đó cũng không có nghĩa là ngươi liền nhất định có thể có được chân quý linh dược. Đây chính là đạo thứ hai cửa ải khó khăn. Mỗi một bụi cây linh dược bên cạnh cũng tồn tại một cái chắn. Chỉ có chĩa vào áp lực thật lớn đem cái chắn phá vỡ, mới tính chân chính thành công. Vô luận là leo lên quá trình hay là đang dưới áp lực phát huy thực lực đánh vỡ cái chắn, đối với mỗi một người học viên mà nói đều là một cái mạc đại khảo nghiệm. Đồng thời cũng cụ có chỗ tốt cực lớn. Ở quá khứ săn bắn mùa thu hoặc là xuân săn trong, đủ nguyên bản bình thường không có gì lạ học viên ở Linh Dược Sơn áp bách phía dưới đánh vỡ cực cảnh. Cái sau vượt cái trước án lệ, Ngô Địch lựa chọn chọn lên núi đường nhỏ thượng đã có không ít học viên đang ra sức leo lên. Có chút còn lại là bắt đầu chĩa vào áp lực oanh kích linh dược cái chán. Đối với các học viên mà nói vô cùng khó khăn lên núi lộ. Đối với Ngô Địch mà nói cũng là một điểm cảm giác cũng không có. Thật không có chút nào cảm giác. Cùng bình thường lên núi xuống núi không có chút nào khác nhau. Ui ui ui, thật giả, người là ai vậy kia? Thật nhanh, ven đường, có học viên nhìn Ngô Địch búng một cái hơn 10 mét đề thăng. Đều là trừng lớn hai mắt, như là gặp quỷ, chưa thấy qua người. Nói coi như là thanh vân bảng trước 10 người cũng không thể nhanh như vậy đi. Có người thán phục, không có sai, hắn tuyệt đối là nội viện học trưởng. Một gã khác học viện chắc nói ra, dù sao hàng năm đều sẽ có một hai nội viện học viên làm một vị linh dược mà tới. Chỉ là bất đồng là, nói như vậy, bọn họ đều có thể xuyên cái áo choàng che lấp chân thân. Tất lại bất kể nói thế nào. Một mình ở săn bắn mùa thu tiết tiến nhập tiểu hoang sơn mạch đều là trái với viện quy hành vi. Giống Ngô Địch như vậy nghênh ngang vẫn là đầu một lần. Nhìn kỹ, người kia trên lưng người thật giống như là tiểu lạt tiêu. Trời ạ, làm sao sẽ chịu nặng như vậy tổn thương. Có mắt tiêm học viên nhận ra Ngô Địch trên lưng vệ tử. Liên, lúc này miễn không lại là một trận chú mục. Ngô Địch chỉ phải lần thứ hai nhanh hơn chút cước bộ. Đến chừng 400 thước thời điểm, người chung quanh giảm thiểu không ít, đi lên nữa chính là vương giả cấp bậc áp lực, đại đa số học viên còn ở phía dưới vội vàng tranh đoạt hán linh dược. Tươi mới có người vào lúc này chạy tới phía trên này. Giữa lúc Ngô Địch dự định một hơi thở đi đỉnh núi tìm tốt nhất linh dược cho vệ tử Liên dùng chữa. Thương lúc, phía sau, vệ tử Liên thân thể mềm mại bỗng nhiên một trận run. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Linh Dược Sơn uy áp không chỗ nào không có mặt. Vô khổng bất nhập. Mặc dù Ngô Địch có thể coi nhẹ, Vệ Tử Liên lại là không thể giống Ngô Địch vậy không cảm giác chút nào. Ý thức được điểm này, Ngô Địch nhất thời hơi lúng túng một chút, cũng không thể đem Vệ Tử Liên để ở chỗ này. Hắn đi tới lấy linh dược, vạn nhất trên đường xuất biến cố gì, bị có khác sắp tâm người tìm tới. Vậy thật không hay, nhưng ở chỗ này chờ Đinh Tiết Tình bọn họ đến, lại nhớ tới khởi điểm, còn không bằng lúc trước liền hành động chung, vẫn phải đình lại thời gian. Giữa lúc Ngô Địch rơi vào khổ não lúc, đột nhiên linh quang lóe lên, Ngô Địch nghĩ đến chiến thần lệnh, nghĩ đến Ngô Nguyệt Bán đã từng thuận miệng nói với hắn nổi chiến thần lệnh công dụng. Ôm thử một lần thái độ, Ngô Địch từ bạc trong lấy ra chiến thần lệnh, để cho Vệ Tử Liên cầm. Ông chiến thần lệnh thượng sáng lên đạo đạo kim sắc văn lộ, tiện đà khuếch tán ra hình thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng bảo vệ Vệ Tử Liên. Quả nhiên, phải có hiệu đi. Ngô Địch một lần nữa cõng lên Vệ Tử Liên, dò xét tính hướng vương cấp uy áp đường phân cách đi ra hai bước. Ở nhìn thấy Vệ Tử Liên không có chút nào dị dạng cảm giác thời điểm mới rốt cục thở phào. Giải quyết mang tính then chốt cái vấn đề sau khi, Ngô Địch không nữa buồn phiền ở nhà, cất bước, chính là hướng đỉnh núi khởi xướng xung phong. Bất quá vì lý do an toàn, hay là đem tốc độ khống chế được, 500 mét chỗ giữa sườn núi, Ngô Địch trong tầm mắt xuất hiện vài bóng người. Ngô Địch không để ý đến, thong dong từ chật vật dãy giụa mấy người bên cạnh trải qua, chạy vội mà lên. 600 mét chỗ, Ngô Địch lại là chứng kiến hai người, hai cái cả người bao phủ ở hắc bào trong bóng người. Hai người kia hiển nhiên cũng chú ý tới Ngô Địch, lúc này dưới hắc bào dung nhan hiện lên vẻ khiếp sợ. Đi đến nơi đây, bọn họ thừa nhận áp lực đã tiếp cận đế cấp, nơi đây đã là bọn họ cực hạn, đi lên nữa cũng đã không quá có thể. Thế nhưng Ngô Địch cũng là cái sau vượt cái trước, chỉ vào áp lực thật lớn vẫn như cũ có thể chạy vội. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Giữa lúc hai người chuẩn bị gần gũi quan sát Ngô Địch lúc, Ngô Địch cũng là không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, trực tiếp nhảy lên, đảo mắt chính là biến mất ở nồng nặc linh trong sương mù. Mấy phút sau, Ngô Địch cuối cùng nhảy leo lên linh dược sơn đỉnh núi. Quá khứ nơi đây chỉ có chiến thần học viện chân chính cao tầng mới lên đã tới. Chiến thần lệnh thượng khuếch tán ra màn sáng bỗng nhiên sản sinh ba động. Bất quá rất nhanh ưu thế khôi phục lại bình tĩnh, làm như cùng nơi này khí tức đồng nguyên hô ứng. Ngô Địch đem Vệ Tử Liên đặt ngang ở đỉnh núi, hướng về tứ phương các vung ra một quyền, bị xua tan đỉnh núi linh vụ. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, linh dược sơn đỉnh núi diện mạo đều bại lộ ở Ngô Địch trước mắt. Trên đỉnh núi chỉ sinh trưởng nổi ba cây linh dược, ba cây cây nhỏ, khoảng cách Ngô Địch gần nhất là một gốc cây tiểu cà chua cây. Cao không quá một thước cũng là cành lá rậm rạp, phiến lá bích lục giống như một từng mảnh tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Mà ở lá cây trung gian là từng viên một đỏ rực quả thực. Theo Ngô Địch, cái này cùng tiểu cà chua không sai biệt lắm. Bình thừa gần đây nguyên tắc, Ngô Địch đưa tay hướng đỏ rực tiểu cà chua chích đi. Ông, thân cây chu vi sáng lên một đạo sán kim sắc cái chán. Mà ở Ngô Địch xúc phạm xâm lấn phía dưới cũng là ngay cả trong nháy mắt ngăn cản đều làm không được. Đến, tiện tay tháo xuống ba viên tiểu cà chua. Ngô Địch ở Vệ Tử Liên ngồi xuống bên người, bóp nát trong một viên, đem hỏa chất lỏng màu đỏ tích cho Vệ Tử Liên ăn vào. Hiệu quả là dựng sao thấy bóng. Ở ăn xuống tiểu cà chua chất lỏng một khắc kia, Vệ Tử Liên chính là đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể mềm mại hơi rung động, cả cuộc sống mệnh khí tức đang nhanh chóng tăng cường. Linh dược quả thực hiệu dụng vẫn còn ở tăng cường sinh hóa. Một vòng mắt trần có thể thấy huyết khí bao quát ở Vệ Tử Liên thân thể, giống như hình thành một cái huyết sắc kén lớn. Cái này là đối với Vệ Tử Liên mà nói là một hồi khó có thể tưởng tượng cơ duyên thuế biến. Ở chính xác thời gian, chính xác thân thể trạng thái ăn xuống thích hợp nhất, chính xác nhất linh dược quả thực. Vệ Tử Liên cái này tầm trùng đã hóa nhộng, phá kén sẽ thành điệp. Ngô Địch tắc tắc kêu kỳ lạ nhìn Vệ Tử Liên biến hóa, vô ý thức cầm trong tay còn dư lại hai khỏa linh dược quả thực nhét vào trong miệng. Cắn, Sau một khắc, Ngô Địch đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bị linh dược này quả thực tuyệt vời mùi vị. Cái này khó mà diễn tả bằng lời vị. Đơn giản là nhân sinh một đại hưởng thụ. Ngô Địch không tự kìm hãm được nhắm mắt lại. Tuân nổi bản năng hướng trong miệng lại bỏ vào một viên. Một lúc lâu, Ngô Địch mở hai mắt ra. Đôi mắt chính giữa khó có được hiện lên một vệt kim quang. Ngô Địch trong đầu có một cái ý nghĩ. Nếu như ở liệu lý có ích loại linh dược này để làm rau dưa, xứng đồ ăn, như vậy mùi vị lại sẽ như thế nào? Linh dược xào thịt, nghe tựa hồ thật tốt. Ngô Địch đứng ở bên vách núi, xuống phía dưới quan sát cả tòa linh dược sơn. Hắn đột nhiên sản sinh một cái lớn mật ý tưởng. Nếu chỗ ngồi này linh dược sơn thượng linh dược có năng lực có thể tự dước, tương đương với vật vô chủ. Vậy liền đem ngọn núi này nhận thầu đi. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.